Thế tử phi hung mãnh bạch trạch tang táng dụng phẩm điếm. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 03, sau màn náo loạn ở đại sảnh, ta để lại một đống hỗn độn cho bọn họ giải quyết. Còn bản thân quay về tân phòng, tháo châm cài vào vòng ngọc xuống, ta thấy nha hoàn Sở Thược nhìn ta với vẻ lo lắng. Tiểu thư, người sao lại phải gả cho vị thế tử như vậy? Hắn chưa gì đã có ngoại thất, lại còn giấu một đứa bé trong phủ. Hoàng thượng thật bất công, sao lại ban hôn cho người như thế? Ta liếc nhìn nàng, ánh mắt nghiêm nghị, tường có tai, đừng tùy tiện nghị luận về hoàng thượng. Thực ra, lý do hoàng thượng ban hôn sự này cho ta và Tả Cảnh Ngôn là vì phụ thân ta từng lập nhiều chiến công hiển hách. Nhưng nguyên nhân sâu xa hơn lại liên quan đến mối quan hệ giữa hầu phủ và Lễ Vương. Lễ Vương từng là một trong những người tranh đoạt ngôi vị. Sau khi thất bại, hắn ngấm ngầm làm loạn, cấu kết bè phái, mưu đồ tạo phản, Tạ gia, từ đầu đến cuối, đều là một trong những gia tộc phục tùng Lễ Vương. Vậy nên, hôn sự này chẳng qua là một nước cờ chính trị, nhằm mục đích ràng buộc lợi ích giữa hai gia tộc mà thôi. Nhưng đời này, ta sẽ không để bản thân trở thành con cờ trong tay bất kỳ ai nữa. Sở Thược bị mắng liền lè lưỡi, ngập ngừng hỏi, tiểu thư, giờ chúng ta phải làm sao đây? Ban nãy ở đại sảnh, người đã đắc tội cả hầu phủ, nô tỳ e rằng bọn họ sẽ không để yên. Hay là, chúng ta về tướng quân phủ nhé? Ta ngồi ngay ngắn bên bàn, tay vuốt nhẹ lên những chiếc táo đỏ và hạt sen bày trên khay. Những ký ức đời trước vụt qua trong tâm trí, chua xót đến tận xương tủy, nhưng ta chỉ nở một nụ cười càng thêm rực rỡ. Ta là thế tử phi đường đường chính chính của hầu phủ. Tại sao phải quay về? Nếu họ đã rước ta vào bằng kiệu hoa, vậy thì cũng phải dùng kiệu hoa mà rước ta trở về. Sở Thược vẫn chưa hiểu, ánh mắt hiện lên vẻ hoang mang. Nhưng, tiểu thư, thế tử đã đối xử như vậy với người, chúng ta còn ở lại hầu phủ làm gì? Nô tỳ đoán rằng, e thế tử không còn mặt mũi nào để gặp người nữa. Ta cong khóe môi, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía xa, mang theo sự kiên định không thể lay chuyển. Tạ Cảnh Ngôn có thể ngông cuồng đến mức nào? Hầu phủ cũng chỉ là một cái vỏ rỗng từ bên trong. Đời này ta đã gặp được kẻ thù, há lại dễ dàng buông tha. Quả nhiên, chưa bao lâu, bên ngoài tân phòng vang lên tiếng động ồn ào. Ta liếc nhìn về phía Sở Thược, nở nụ cười ý vị. Sao, đến nhanh thế à? Tạ Cảnh Ngôn vừa bước vào, thấy ta đã tháo hết châm cài và trang sức. Đáy mắt hắn thoáng qua chút do dự. Nhưng rất nhanh, hắn khôi phục vẻ lạnh lùng, vung tay áo, hờ hững nói, thế tử phi, bản thế tử đúng là vì chuyện của chân nhi mà tức giận. Nhưng dù sao, nàng ấy cũng là nữ nhi yếu đuối, hơn nữa còn đang mang thai, ngươi là chủ mẫu của hầu phủ, lẽ ra phải độ lượng một chút, dù gì đứa trẻ trong bụng nàng ấy sau này cũng phải gọi ngươi là mẫu thân. Như vậy mới đúng lễ nghi, hôn sự của chúng ta là thánh thượng ban cho, cần gì phải làm lớn chuyện, chỉ cần ngươi quỳ xuống nhận lỗi với bản thế tử, chuyện hôm nay coi như bỏ qua, ngươi vẫn là thế tử phi của hầu phủ. Đời trước, ta vẫn luôn tự nhủ rằng hôn sự này là do phụ thân chọn lựa và thánh thượng ban hôn, nên ta mới cam chịu ở lại hầu phủ, gắng gượng giữ lấy địa vị chính thê. Nhưng nay, khi ta đã trọng sinh, ta đâu còn ngây thơ như trước, không thể tiếp tục nhẫn nhịn. Nghĩ vậy, ta khẽ cười, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy giễu cợt. Thế tử, ngài thật sự coi ta là thế tử phi sao? Nếu chân nhi đã mang thai, vậy ngài còn cưới ta làm gì? Phụ thân ta là Trấn Quốc đại tướng quân, nếu hầu phủ các người dám làm nhục ta như thế, ta sẽ vào cung cáo trạng với thánh thượng, khiến cả hầu phủ mất hết thể diện. Những lời của ta như đâm thẳng vào lòng tự tôn của Tạ Cảnh Ngôn. Ban đầu, hắn còn cố giữ vẻ bề trên, nhưng giờ đây, mặt hắn đỏ bừng vì tức giận, không thể giả vờ được nữa. Hắn chỉ tay vào ta, nghiến răng mắng lớn, Ninh Chiêu Chiêu, ngươi đúng là không biết điều. Người ta thường nói, chuyện xấu trong nhà không nên đem ra ngoài phô bày. Hầu phủ danh giá, chẳng lẽ một nam nhân nạp thiếp lại khó khăn đến thế? Đây vốn là quy củ mà. Hơn nữa, Chân Nhi đơn thuần, chưa từng có ý tranh giành vị trí chính thê. Dẫu có sinh con, nàng ấy cũng chỉ là một thiếp thất mà thôi. Vậy thì có gì đáng để bàn cãi chứ? Nghe những lời đó, ta bật cười nhạt, đường đường là thế tử hầu phủ. Ngay sau hôn lễ đã dưỡng một nữ nhân trong phủ, còn để nàng ta mang thai. Ngài tưởng rằng ta gả vào hầu phủ là để nhẫn nhịn, ngậm bồ hòn làm ngọt sao? Đừng mơ tưởng, đời này, ta không đội trời chung với các người. Nói xong, ta nhấc chân, đạp thẳng vào ngực hắn. Cút, không bốn, Tạ Cảnh Ngôn không ngờ ta lại hành động như vậy. Hắn bị đạp ngã nhào xuống đất, tư thế không khác gì chó ăn phân. Chán hắn va mạnh xuống sàn, máu lập tức túa ra. Đám hầu cận sợ hãi hét toáng lên. À à à, thế tử chảy máu rồi. Thế tử gia bị thế tử phi đánh rồi. Tạ Cảnh Ngôn lúc này vốn đã bị ta đá đến choáng váng, nhưng vẫn gắng sức bò dậy. Hắn liền đá một tên hầu cận gần nhất, quát lớn, gào cái gì, còn sợ bản thế tử chưa đủ mất mặt hay sao? Ninh Chiêu Chiêu, bản thế tử sẽ chờ đấy. Tạ Cảnh Ngôn buông lời hăm dọa, rồi khập khiễng chống tay vào hông, vừa lau máu vừa lảo đảo rời đi. Sở Thược đứng bên cạnh hớn hở, tiểu thư thật lợi hại, phải làm cho kẻ bạc tình chịu khổ như thế này mới đáng. Ta cười lạnh, ánh mắt lóe lên sự sắc bén. Đây chỉ mới bắt đầu, còn nhiều thứ đang chờ hắn ở phía trước. Đời này, những gì bọn Tạ gia đã nợ ta, ta nhất định sẽ khiến chúng phải trả lại gấp ngàn lần. Nửa đêm, ta mơ màng như có thứ gì đó bóp lấy cổ mình. Mở mắt ra, ta lập tức giật mình. Trước mắt ta là một khuôn mặt quỷ dữ tợn lơ lửng ngay trên đỉnh đầu. Ta hoảng hốt thốt lên. Cái gì đây? Đây là hầu phủ. Sao lại có quỷ sai? Chẳng lẽ ta thực sự đã chết rồi? Chuyện ban nãy chỉ là giấc mơ sao? Nghe thấy ta nói vậy, khuôn mặt quỷ dường như sững lại một chút, rồi nó bật cười, thả lỏng tay đang bóp cổ ta. Ninh Chiêu Chiêu, ngươi cũng khá lắm, ta nghe nói tính cách ngươi thay đổi đột ngột, còn tưởng bị cháo hồn chứ. Hóa ra, chỉ là bản tính gian ác trỗi dậy mà thôi. Nghe giọng nói kia, ta nhíu mày, cảm thấy quen thuộc, chưa kịp định thần, ta đã bị hắn tóm lấy cổ lần nữa. Nhưng lần này, ta nhanh nhẹn phản ứng, lập tức chặn tay hắn lại, đẩy mạnh hắn xuống giường. Ngươi là ai? Dám cả gan xông vào tẩm phòng của thế tử phi. Không ngờ, kẻ này cũng không phải tầm thường. Ta vừa phản kích đã bị hắn xoay người, chế ngự hoàn toàn. Tình huống càng trở nên khó xử khi ta chỉ mặc một lớp áo ngủ mỏng. Trong lúc giằng co, dây áo lỏng ra, lộ cả yếm bên trong. Hắn nhìn thấy cảnh này thì khựng lại trong chốc lát. Nhưng ta không cho hắn cơ hội. Giơ tay tát mạnh, làm chiếc mặt nạ trên mặt hắn rơi xuống. Tên háo sắc, chiếc mặt nạ rơi xuống, để lộ một gương mặt tuấn tú, anh khí bừng bừng, đôi mắt phượng sắc lạnh, mang theo sát khí âm trầm. Hắn bị ta tát một cái, dường như không ngờ, liền híp mắt, giọng nói đầy nguy hiểm. Ngươi dám đánh ta? Ta biết mình là con gái duy nhất của Trấn Quốc đại tướng quân. Dù chỉ học được chút quyền cước sơ sài, nhưng cũng không dễ để kẻ khác coi thường. Dẫu vậy, trước sức mạnh của hắn, ta vẫn bị chế ngự hoàn toàn, không thể làm gì khác. Ta chỉ đành trừng mắt, gằn giọng hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Nửa đêm đột nhập vào tẩm phòng của thế tử phi hầu phủ. Ngươi có mục đích gì? Tin ta đi báo quan bắt ngươi lại không? Hắn dường như càng cảm thấy thú vị hơn. Cúi xuống, nâng cằm ta lên, buộc ta phải ngẩng mặt đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Tốt thôi, cứ đi cáo trạng đi, nói với mọi người rằng Thế Tử Phi đã tư thông với kẻ khác. Đến lúc đó, ngươi nghĩ ai sẽ thảm hại hơn, là ta hay ngươi một Thế Tử Phi mang danh bại hoại? Lời nói của hắn như kim châm, đâm sâu vào lòng ta, khiến nỗi tức giận bùng lên. Ta vốn đã chịu đủ nhục nhã từ những nam nhân trong đời. Từ Tạ Cảnh Ngôn đến kẻ trước mắt, chẳng có ai là tử tế. Cảm giác bất lực và uất hận khiến nước mắt lặng lẽ trào ra. Thấy ta khóc, hắn thoáng bối rối, nhíu mày, hắn lên tiếng, giọng như cố trấn an. Khóc cái gì chứ, ta chỉ đùa thôi, chẳng lẽ ngươi muốn chuyện này bị đồn đại khắp nơi, rồi lại kéo thêm những mối liên hệ không đáng có. Ta không ngừng khóc, khiến hắn càng khó chịu. Được rồi, đừng khóc nữa, nếu ngươi còn khóc. Hắn bỗng dừng lại, ánh mắt hiện lên một tia nghịch ngợm. Ta sẽ hôn ngươi, ta còn chưa kịp phản ứng. Hắn đã cúi đầu, môi hắn phủ lên môi ta, hơi thở nóng rực tràn đến. Khoảnh khắc đó, ta chết lặng. Hắn thật sự hôn ta sao? Cách chương.